Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 60, nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đồn nối tiếp lời đồn, Tô Linh chỉ vỏn vẹn vài ngày liền thăng cấp thành kẻ đứng đầu trường trung học phổ thông chỉ sau hiệu trưởng. Những học sinh mỗi lần đi ngang qua Tô Linh liền như chim cút mà rén cả người, sợ làm phật lòng chị đại liền say bay với má mì. Nhưng mà thật sự không lố vậy đâu, Tô Linh dù sao qua tuổi muốn làm thiên hạ đệ nhất rồi. Chỉ là muốn từ cảm giác anh chị đại được đàn em sùng bái như idol thôi. Im cũng dần ít qua lại với tôi sau tiếng đồn đại này, Tô Linh cũng lười quan tâm chị ta. Dù sao cái nhà Asahina đó có cháy nhà thì tôi cũng chẳng buồn nhấc mắt lên. Mà tên tóc đứa đỏ kia lại khác, luôn dùng cái ánh mắt dò xét từ A đến Z với tôi. Nếu không phải nể tình cậu ta là con họ hàng xa thì giờ tôi múc cậu ta vào bệnh viện Chợ Rẫy rồi đấy. Nhóc ở trường mới có vui không? Anh nhớ nhóc quá, Wakasa bên đầu dây gọi điện thoại gọi qua Tô Linh, hắn nhớ nhóc con nhà mình quá đi. Tôi tốt lắm, ở đây mấy đàn em dưới trướng Phạm phục vụ rất tốt. À lát tôi qua chơi nha, Tô Linh ngồi trên ghế đá trường mà nhắm mắt dưỡng thần rồi vừa nói chuyện. Wakasa nghe vậy liền vui vẻ ừ một tiếng, từ khi nhóc con truyền nhà đi học trường mới thì thời gian của hai cũng ngắn đi 20 phút 9 giây. Hắn và nhóc con tần suất mỗi ngày gọi điện và gặp nhau là 8 giờ 37 phút 10 giây giờ liền giảm còn 8 giờ 17 phút 1 giây. Nhớ cơ thể mềm mại của Tô Linh mỗi khi hắn ôm nhóc quá. Muốn làm em ấy ghê, Phạm lúc nào cũng chào đón nhóc mà. À hôm nay có trận cá cược đấy nhớ đến sớm coi. Wakasa cưng chiều mà nói qua bạn gái bên đầu dây. Tô Linh vâng một tiếng ngọt xớt làm cho người đàn ông bên kia nhịn không được mà cứng lên. Đúng là nhóc con nhà hắn lúc nào cũng mê người mà. Làm hắn muốn thao em chết trên giường mà thôi. Tiểu yêu tinh hư hỏng. Tô Linh cúp máy rồi quay người rời đi. Ngay từ một bóng cây có một người đứng nghe cuộc nói chuyện của cả hai. Cậu ta mím môi, mắt nổi lên lửa giận không nguôi. Tay nắm chặt đến trắng bệt. Nếu như Tô Linh thấy được chàng trai này liền sẽ không chút do dự trưng bản mặt chán đời. Đây không phải cậu trai đứng thứ 11 của nhà Asahina đây sao? Asahina Yusuke, end chương 60, vãi, tôi viết đến chương 60 rồi. Mình đúng là một con ong chăm chỉ, cách chương.